Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, không bằng Tà Võ Hoàng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1653, không bằng Tà Võ Hoàng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Các hạ là người phương nào? Kiếm Sơn đệ tử đưa tay đặt tại thanh quang trên thân kiếm. Trung Quy không có đem bạt kiếm xuất. Lâm Phong cùng bọn họ chiến đấu là lúc tựa hồ đích xác lưu hữu dư địa. Bọn họ nhìn như mạo hiểm ám sát lại cũng không có làm cho Lâm Phong cảm giác được quá mãnh liệt uy hiếp. Lâm Phong, chuẩn bị đến các ngươi Kiếm Sơn đi lên nhất bị. Lâm Phong bản liền dự định nhập Kiếm Sơn, bởi vậy cũng giấu giếm tính danh. Người cũng là đến ta Kiếm Sơn xem xét thử kiếm đại điển sao? Người nọ nghe được Lâm Phong biết phải nhập Kiếm Sơn, không khỏi hỏi, gần nhất có không ít kiếm tu cũng là hướng về phía hắn Kiếm Sơn thử kiếm đại điển mà đến. Thử kiếm đại điển, Lâm Phong cũng không biết cái này thử kiếm đại điển vì vật gì. Khẽ lắc đầu, đạo, không phải, ta hỏi các ngươi. Cái này hai cổ không tiêu tan kiếm ý, là người phương nào lưu? Ngoặc kép, người thật không biết. Kiếm Sơn đệ tử có chút vô cùng kinh ngạc, nơi này đại chiến ngày xưa thế nhưng danh chấn một thời. Vô số kiếm tu đến đây nơi đây ngộ kiếm, đều biết ngày xưa là ai nhân tại lời đại chiến quá. Ta biết sẽ hỏi ngươi sao? Lâm Phong lạnh nhạt nói, nơi này lưỡng cổ kiếm khí. Chính rất nhiều năm trước ta Kiếm Sơn trưởng môn cùng một vị vô danh kiếm tu chiến đấu lưu. Đó là ta Kiếm Sơn trưởng môn Thiết Kiếm Võ Hoàng. Còn là lão trưởng môn ngồi xuống đệ nhất đệ tử. Đối phương nói một tiếng. Việc này cũng không phải là bí mật gì. Rất nhiều người đều biết đến. Trận chiến ấy còn là mấy nghìn năm tiền chuyện tình. Hôm nay Kiếm Sơn trưởng môn Thiết Kiếm Võ Hoàng bằng vào một thanh nghìn cân thiết kiếm, cùng vô danh kiếm tu ở chỗ này đại chiến, cuối đem đối phương ép vỡ kích thương. Bất quá, Thiết Kiếm Võ Hoàng ngày xưa cũng đồng dạng bị thương nặng, dùng mấy trăm năm mới khôi phục thương thế. Bất quá thương thế khôi phục lúc, Thiết Kiếm Võ Hoàng lại càng hơn vãng tích, rốt cục tại mấy trăm năm hậu thành tựu đế vị. Hôm nay Dĩ Vi Kiếm Sơn đứng đầu, Thiết Kiếm Võ Hoàng, Kiếm Sơn đứng đầu, Lâm Phong thần sắc vi ngưng, không nghĩ tới Vô Thiên Kiếm Hoàng và hôm nay Kiếm Sơn đứng đầu ở chỗ này va chạm quá. Thảo nào từng ngọn ngọn núi bị lại chém eo đoạn, còn sơn mạch bị thật chỉnh tề từ trung gian bổ ra. Ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, đương nhiên này bị hai người đại chiến càn quét vì bụi bậm ngọn núi. Lâm Phong là không thấy được. Chiến đấu kết cục làm sao? Lâm Phong lại hỏi. Tự nhiên là ta Kiếm Sơn trưởng môn chiến thắng. Mặc dù đối phương thực lực cũng cường, kiếm ý vô pháp vô thiên, nhưng như trước bị triển áp, lưu lại không thể xóa nhòa bị thương. Là ta Kiếm Sơn trưởng môn. Trận chiến ấy lúc nghịch thế trùng thiên, bước vào đại đế vị, thành tựu một đời tông chủ, thống lĩnh Kiếm Sơn, người nọ thân là Kiếm Sơn đệ tử, tự nhiên sẽ không nói ra Thiết Kiếm Võ Hoàng ngày xưa cũng đồng dạng thụ thương việc. Bọn họ vì sao là chiến? Lâm Phong hỏi lần nữa. Hôm nay Kiếm Sơn đứng đầu, ngày xưa Thiết Kiếm Võ Hoàng không có khả năng vô duyên vô cố cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng chiến đấu sao? Hai người đều thực lực kinh khủng kiếm tu. Một ngày chiến đấu, thế tất là muốn long trời lở đất. Thậm chí khả năng lấy một người trong đó tử vong làm kết thúc. Bị Lâm Phong câu hỏi, chi nhân sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói rằng, ngươi chiến thắng trong ta. Ta đã trả lời ngươi mạnh khỏe kỳ vấn. Người chớ để được một tấc lại muốn tiến một thước, mấy nghìn năm tiền chuyện tình, ai có thể biết được. Đối với trước đây trận chiến ấy, kỳ thực có không ít nghe đồn. Bất quá có chút nghe đồn đối với bọn họ Kiếm Sơn danh tiếng có ảnh hưởng. Bởi vậy hắn tự không có khả năng nói ra nghe đồn. Huống hồ, nghe đồn cũng không thể tin hết. Mấy nghìn năm tiền chuyện tình muốn khảo chứng. Trừ phi là tìm được kiếm trong núi sông mấy nghìn năm lão quái vật. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, xa xa có nhóm thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Cùng vài tên kiếm sơn người trang phục tương tự. Trên lưng cũng lưng đeo cổ kiếm. Liếc mắt liền có thể nhìn ra bọn họ chính kiếm sơn đệ tử. Lâm Phong thân ảnh chậm rãi chuyển qua. Đạp đến người thần sắc vi ngưng. Lạnh lùng nói là ngoặc kép Lục Nghiêu. Lâm Phong nhìn người trước mặt, chính thị ngày xưa tại tứ tượng vực thấy qua thanh niên. Lúc đó cái này Lục Nghiêu đối Lâm Tuyết có ý định, bất quá Lâm Tuyết lại tựa hồ như không thích không bằng ta. Dọc đường Lục Nghiêu cũng không có thiếu đối với hắn châm chọc khiêu khích. Lục Nghiêu sư huynh. Vài tên kiếm sơn đệ tử quay Lục Nghiêu hô. Lục Nghiêu khẽ gật đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi ở đây ta kiếm chân núi, đụng đến ta kiếm sơn đệ tử, ngoặc kép. Lâm Phong nhìn Lục Nghiêu tựa hồ chuẩn bị cho mình cài nút tội danh, không khỏi trong lòng cười nhạt. Đạo Lục Nghiêu dẫn đường, ta muốn lên kiếm sơn. Ừ. Lục Nghiêu thần sắc vi ngưng, người này nhưng thật ra thú vị, dĩ nhiên đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, làm cho hắn dẫn đường đi trước kiếm sơn. Người chẳng lẽ không biết đây là đang kiếm chân núi? Lục Nghiêu hí ngược nói rằng, thật tiếng huyên náo. Lâm Phong tâm thần khẽ động, lòng bàn tay xuất hiện một quả kiếm ấn, tùy ý hướng phía tiền phương ném ra ngoài. Đạo mang ta trên kiếm sơn. Lục Nghiêu thân thủ nhất sao, đem Lâm Phong suý tới kiếm ấn tiếp nhận, nhất thời con ngươi chợt co rút lại hạ, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Lâm Phong, hắn tại sao có thể có loại này cấp bậc kiếm ấn? Người này kiếm ấn từ đâu đắc đến? Lục Nghiêu chất vấn một tiếng. Suy, rồi đột nhiên kiếm một đạo kinh khủng kiếm quang trống rỗng hiện lên, sát na hoang vu, kiếm quang hư hư thật thật, nhưng nỡ dụ hơn 10 trượng kiếm quang, có thể dùng. Lục Nghiêu sắc mặt kịch biến, căn bản liền do dự thời gian đình, chợt hướng phía hai bên trái phải phiêu thối, nhưng mà cánh tay hắn trên như trước có một đoạn ống tay áo bị xé rách, tùy phong là tán, lộ ra hắn quang hoa da thịt. Trích cảm giác có chút lạnh siêu siêu, đột nhiên tới nhất kiếm suýt nữa đưa hắn một đoạn cánh tay cũng chảm đầy. Một lần cuối cùng, đem kiếm ấn cho ta mang về đến, sau đó dẫn đường. Lâm Phong thanh âm hàn lãnh, lúc này Lục Nghiêu tựa hồ cũng thanh tỉnh ta. Lâm Phong có cái này mai kiếm ấn ít nhất là trưởng lão cấp nhân vật khác mới có thể có được. Nếu là cái này Lâm Phong thực sự chém hắn, hắn chết cũng chết vô ích. Bất quá hắn thế nào cũng thật không ngờ, người này dĩ nhiên chiếm được một quả loại này cấp bậc kiếm ấn. Trầm mặt, Lục Nghiêu đi lên trước đến, đem kiếm ấn đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nhìn trương xấu xí mặt, đem kiếm ấn tiếp nhận, lạnh nhạt nói, không biết tốt xấu, tốc độ điểm. Bị Lâm Phong vênh mặt hất hàm sai khiến, Lục Nghiêu lúc này hận không thể nhất kiếm đem Lâm Phong chảm đầy. Nhưng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể xoay người dẫn đường, thân hình hướng phía kiếm sơn phương hướng lóe ra đi. Lâm Phong cước bộ đuổi kịp, theo Lục Nghiêu cùng nhau. Có người này dẫn đường, mình hoa không bằng tà liền cũng dễ dàng sinh ra, ngược lại cũng miễn cho nữa hỏi những người khác. Quan kiếm nhai nhân quần thấy như vậy một màn đều một trận ngạc nhiên. Nhất là mới vừa rồi cùng Lâm Phong giao phong kiếm tu càng không nói gì. Không nghĩ tới Lâm Phong hắn lại có trưởng lão kiếm ấn, có thể trực tiếp chỉ huy bọn họ. Liên miên sơn mạch giao thác, vắt ngang tại trời mênh mông đại địa gian. Mà ở quần sơn trong lúc đó, có một cái thông thiên đại đạo. Vẫn đi thông một tòa huyền phù núi to, mở mang không gì sánh được, chẳng biết có bao nhiêu này rộng, chỗ đó, Chính thị Kiếm Sơn sở tại. Lúc này đi trước Kiếm Sơn sơn đạo trên, xuất hiện không ít cường giả. Đại đa số mọi người khí chất phong duệ, cũng không có thiếu nhân trực tiếp lưng đeo cổ kiếm. Đại bộ phận nhân cũng đều là kiếm tu. Bọn họ chắc là xem xét Kiếm Sơn cái gọi là thử kiếm đại điển. Đương nhiên, cũng có một chút quanh thân cái khác thế lực đoàn người đến đây. Nhìn hôm nay Kiếm Sơn trẻ tuổi kiếm tu thực lực làm sao? Lục Nghiêu, ngươi là bị sai khiến ở dưới chân núi dẫn đường người. Lâm Phong đi ra phía trước, cùng Lục Nghiêu một đạo đi trước, cười hỏi một tiếng, có thể dùng Lục Nghiêu buồn bực mặt, trong lòng tức giận vô cùng, lạnh nhạt nói, không phải, lâu như vậy không gặp ta xem ngươi như trước không có tiến bộ. Còn tưởng rằng ngươi loại tư chất này trích có thể trở thành là Kiếm Sơn dẫn đường nhân. Xem ra là ta sai rồi. Lâm Phong thấp giọng cười nói. Vân Đạm Phong khinh, tùy ý chế giễu vài tiếng, nhưng có thể dùng Lục Nghiêu trên mặt đường cong buộc chặt. Hơi co quắp, không bằng ta hắn như thế nào? Có hay không xuất quan? Lâm Phong hỏi lần nữa. Lần này hắn đến Kiếm Sơn, vẫn là vì nhìn không bằng ta, thuận tiện đi ra đi vòng một chút. Cảnh giới của hắn đã đến một cái thời khắc mấu chốt. Cảm giác buồn bực đầu tu luyện khó có thể tiến bộ. Xuất quan, Lục Nghiêu vẫn là rất đơn giản đáp lại Lâm Phong đến. Lâm Phong nắm giữ kiếm ấn, hắn cũng không thể không vâng lời Lâm Phong, không thể làm gì khác hơn là Lâm Phong hỏi hắn đáp. Nói như vậy, đã thành tựu võ hoàng. Lâm Phong đôi mắt hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng. Thiên thai đệ tử, rốt cục có nhân thành hoàng này. Đúng vậy, Lục Nghiêu vẫn là cương nghiêm mặt trả lời. Lâm Phong nghe được Lục Nghiêu đến lộ ra một cái tiêu ý. Quả thực thành hoàng, không bằng ta bế quan trước. Chỉ sợ cũng là cảm giác được tự thân đạt tới điểm tới hạn. Có điều cảm ngộ mới sẽ làm ra phải không hoàng không xuất quan cử động. Lâm Phong đạt được tin tức này thời gian hay là từ nửa năm trước Kiếm Sơn cường giả trong miệng biết. Nửa năm sau hắn đến Kiếm Sơn, quả nhiên nghe được tin tức tốt. Của ngươi ngày tịnh không thế nào sống khá giả sao? Lâm Phong quay Lục Nghiêu nở nụ cười hạ, lại trực tiếp cầm lên Lục Nghiêu, thân thể dường như cuồng phong vậy cuốn qua. Tốc độ càng thêm rất mạnh, hướng phía kiếm trên núi phóng đi. Lục Nghiêu sắc mặt trầm xuống, không bằng ta thành hoàng. Cuộc sống của hắn đích xác không tốt quá, dù sao hắn và không bằng ta đồng chúc một cái. Không bằng ta thiên phú cường đại, tự nhiên càng bị mặt trên chỗ coi trọng. Nhưng mà loại ý nghĩ này rất nhanh bị Lục Nghiêu phao trừ sau đầu. Bởi vì hắn cảm thụ được Lâm Phong tốc độ hậu, trái tim hơi khiêu động. Kiếm Sơn trên, không bằng ta đang ở tiếp đãi vãng lai tân khách. 3 ngày hậu đó là thử kiếm đại điển. Đoạn này thời gian có thật nhiều nhân trên Kiếm Sơn. Một ít địa vị tôn quý nhân, tự nhiên là tốt sinh tiếp đãi. Không bằng ta, lúc này, một giọng nói truyền đến. Không bằng ta mở mắt ra, hướng phía tiền phương nhìn lại, lập tức liền thấy được Lâm Phong thân ảnh. Trong con người lộ ra một cái dáng tươi cười. Lâm Phong, người đã đến rồi. Ân, khí chất quả nhiên không giống nhau. Lâm Phong ánh mắt phong duệ, tại không bằng tà trên người quét mắt liếc mắt. Thành hoàng sau không bằng tà đã không có cổ lạnh lùng nghiêm nghị cảm giác, phảng phất nội liễm không ít. Người liền đừng cười ta. Ta xuất quan hậu liền nghe được trưởng lão tận lực nhắc tới ngươi ở đây luyện khí đại tái trên cử động, nhưng thật ra làm ta sợ vừa nhảy. Đây chính là thiên cổ ma hoàng thành tựu, không nghĩ tới ngươi hoàn thành. Nếu là hai vị sư tôn thấy, bọn họ chắc chắn hết sức vui mừng. Không bằng ta hàm cười nói, Lâm Phong tại luyện khí đại tái sau khi kết thúc cùng Kiếm Sơn cường giả đề cập tới không bằng ta. Trưởng lão kia hoa không bằng tà nhắc qua Lâm Phong chuyện tình. Ân, không biết sư tôn như thế nào? Lâm Phong trong lòng có chút tưởng niệm. Còn nhị sư huynh, tam sư huynh, bọn họ cũng có thể thể thành hoàng sao? Thiên phú của bọn họ thế nhưng cũng mạnh phi thường hoành. Thiên thai 11 đệ tử đều muốn lục tục bước trên võ hoàng lộ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.